thì chỉ thấy viễn lôi đài kia lóe ra điện quang nổ phang bùm bùm không ngớt. Một cỗ khí tức kiệt ngạo, cực kỳ cuồng bạo lan tràn từ trong lôi đài ra. Thân ảnh Đường Phong và lão nhị của Lâm gia biến mất lần thứ hai trong phạm vi mọi người đang quan sát. Tất cả mọi người đều có thể thấy được vô số điện lưu đang tụ tập lại một chỗ, hình thành nên một quầng sáng hình bán nguyệt, mang cả đất đai sốc lên. Lui! Người xem ở gần lôi đài thấy được điều gì đó không ổn. Theo tiếng la hét, đoàn người đều quay lưng chạy vội ra phía sau. Trên khán đài, cao thủ Linh Giai Đường Đỉnh Thiên và Diệp Chí Khô cũng biến sắc. Trên trán tràn ngập lo lắng nhìn về phía bên này. Chiến đấu của Đường Phong cùng lão nhị Lâm gia đều bị bọn họ thu vào trong mắt. Vốn dĩ cho rằng Đường Phong có thể thu được thắng lợi dễ dàng, nhưng không hở nghĩ tới, lão nhị Lâm gia lại còn một sát chiêu như vậy. Một chiêu này người thường không nhìn ra được manh mối nào, nhưng Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô lại có thể nhận ra. Điện lưu nhiều như vậy thì nhất định là lão nhị Lâm gia đã dốc lực lượng cương tâm và cương khí của toàn thân bộc phát ra hết mới hình thành được. Như vậy thì một chiêu này có lực sát thương cực kỳ kinh khủng, người bình thường căn bản không thể tiếp được. Nhưng sử dụng hết lực lượng cương tâm thế này thì lão nhị Lâm gia cũng phải điều dưỡng từ 1 năm đến 1 năm rưỡi mới có thể sử dụng cương khí trở lại. Đường Đỉnh Thiên và Diệp Chí Khô biết với thực lực của Đường Phong thì có thể tiếp được một chiêu như vậy hay không. Ngược lại là Bố Trường Hải và Trang Chính Kiền đều lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đường Phong như con hắc mã xuất thế ngang trời đã triệt thể phá hủy đi ưu thế của hai nhà Trang Bố tại Linh Mạch Chi Địa. Nếu như không phải có điều gì cố kỵ thì bọn họ sớm đã âm thầm đánh chết Đường Phong. Hiện giờ thấy được lão nhị Lâm gia không tiếc liều mạng cũng muốn thắng trận lôi đài chiến này, bọn họ tự nhiên rất hài lòng và cao hứng. Dù sao thì cũng không phải đệ tử nhà mình, có chết cũng chẳng ai quan tâm. Nếu như Đường Phong bị chết dưới chiêu này thì không còn gì có thể tốt hơn. Cho dù không chết thì phòng trừng cũng thụ thương không nhẹ. Trong trận chiến kế tiếp khẳng định sẽ không thể tiếp tục. Ngắn ngủi một chút thời gian, toàn bộ lôi đài đều bị điện lưu bao vây. Đường Phong căn bản không có bất luận nơi nào để tránh né. Lôi bạo. Một tiếng âm vang trầm thấp, khó chịu từ trung tâm của lôi đài truyền đến. Đó là thanh âm của lão nhị Lâm gia. Ngay sau đó là trên lôi đài nổ ra, vô số đạo điện lưu phảng phất đều hóa thành lợi kiếm, đồng loạt lao xuống vị trí của Đường Phong. Âm thanh vang lên liên miên không dứt bên tai, cho dù người có thực lực thấp kém cũng có thể nhìn ra được chiêu này là kinh khủng cỡ nào. Tiểu tử Đường gia đâu rồi? Mọi người mở miệng, trong mắt tìm kiếm thân ảnh Đường Phong, nhìn quanh quẩn cả nửa ngày cũng không thấy. Có lẽ là bị giết rồi, không ít người đều có suy nghĩ như vậy. Nhưng một ý niệm trong đầu vừa đi qua, thì mọi người nhìn thấy được trên đỉnh của quần sáng kia, đột nhiên xuất hiện một ít quang mang màu vàng. Một ít quang mang kim sắc này lúc đầu còn yếu ớt, nhưng dần dần lớn lên, càng lúc càng lớn. Sau một lát, kim quang phóng đại, khiến người ta nhìn có chút không mở được mắt. Phốc, một tiếng vang lên, kim quang đột phá được phong tỏa của điện lưu, như con thú thoát khỏi lồng giam, vút lên tận trời. Trong lúc, cùng lúc với quang lăng lao ra, thì có một đạo thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện trong mắt mọi người. Nhìn kìa, đó là tiểu tử Đường gia. Trong đám người có người thét lên kinh hãi, mọi người nhìn theo phương hướng mà hắn chỉ tay nhìn lại, thấy được quần áo Đường Phong tả tơi, thân sắc có chút chật vật đứng giữa không trung, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Giữa một chiêu kinh khủng kia, Đường Phong vẫn còn đang sợ hãi trong lòng. Cao thủ thiên giai thượng phẩm liều mạng quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Lão nhị Lâm gia tuy một chiêu này thuần túy là lưỡng bại câu thương, để cho lực lượng cương tâm và toàn bộ cương khí của mình đều bạo phát. Hơn nữa, đây còn là lôi đài chiến. Lão nhị Lâm gia chiếm được ưu thế địa lợi, còn mình ngoại trừ lên trở ra sẽ không còn bất kỳ địa phương nào để tránh né. Ở trong thời gian ngắn ngủi kia, mình đã bị lực lượng cương tâm của đối phương bắn vào người không ít. Nếu như không phải có Bất Phôi Giáp hộ thân cùng với thân thể của mình cường hãn thì sẽ không chỉ lưu lại mấy vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Đường Phong lao tới, khả năng là một chiêu tự bạo của lão nhị Lâm gia vẫn còn đang tiếp tục. Vô số điện lưu vẫn hiện lên trong lôi đài. Dưới loại tình huống này thì Đường Phong chỉ cần lặng lặng chờ đợi, để khi uy lực của chiêu này tự tản đi thì mình tự nhiên có thể giành được thắng lợi. Tuy rằng chiến thắng như vậy có chút ngạn khuất, Đường Phong hít sâu một hơi, bắn ra trường kiếm độc ảnh, lực lượng của Duệ Kim Khí tập hợp, cương tâm quán nhập vào trong, phía chân thân kiếm độc ảnh bắn ra kim quang dài tới 3 tấc. Hắn muốn làm gì vậy? Thấy hành động của Đường Phong, không ít người không thể lý giải được. Hiện tại dưới tình huống này, Đường Phong không cần làm bất cứ chuyện gì cũng có thể thu được thắng lợi, nhưng hiện giờ hắn lại xuất ra một thanh kiếm. Không phải là muốn lao xuống đấy chứ? Đường Phong dùng hành động thực tế để đáp lại suy đoán của mọi người. Thân hình vừa chuyển động, một thân cương khí hùng mãnh bạo phát ra. 3 tấc quang mang trên thân độc ảnh kiếm hóa thành một mũi nhọn dài tới mấy trượng. Mũi nhọn này chỉ thẳng xuống, lập tức toàn thân hắn đảo ngược lại, dùng một tư thế ngã lộn lao thẳng xuống quang cầu điện lôi. Ngay trong giây lát đó, kiếm quang chém lên phía trên của quang mạc, làm quang cầu run lên, nhưng cũng đủ để Đường Phong chống lại thế hạ xuống. Khách khách một trận, âm hưởng răng rắc truyền đến. Trong lúc kiếm quang và quang mạc chạm vào nhau, bắn ra điện quang tung té. Khí thế và cương khí trên người Đường Phong lại tăng lên một chút. Khi tăng tới cực hạn thì một tiếng gầm rú từ trong miệng Đường Phong truyền đến. Phá cho ta! Độc ảnh kiếm hung hăng chém xuống, giống như sắt chém vào trứng gà. Quang cầu lập tức bị phá vỡ, lập tức dùng mắt thường có thể thấy được vết nứt lan tràn khắp nơi. Điện quang khắp nở trời và quang mang tiêu tán trong nháy mắt. Trong phạm vi lôi đài xuất hiện một mảnh hỗn độn, một cỗ cuồng phong thổi bay, thổi tới người nào thì người ấy không thể mở nổi con mắt. Một lát sau, tràng diện cuối cùng cũng ổn định lại. Mọi người nhìn lại thì chỉ thấy Đường Phong cầm trường kiếm, đứng cách không xa. Lão nhị của Lâm gia sắc mặt tái nhợt, hô hấp gấp gáp nhìn Đường Phong không thể tin được, ngoài miệng lẩm bẩm. Không ngờ, chỉ là một vết thương nhẹ. Nói xong, lão nhị Lâm gia liền té ngã thẳng xuống phía dưới mặt đất. Nam tử thấp bé một mực quan chiến gần đó, trong nháy mắt đã đi tới phía sau lưng huynh đệ của mình, vội vã đỡ hắn khỏi ngã xuống mặt đất, đưa tay ra kiểm tra hơi thở, xong lại kiểm tra mạch đập. Kiểm tra xong, nam tử thấp bé không khỏi thở ra một hơi. Nam tử thấp bé kia hiển nhiên có thể tra xét xem tính mệnh huynh đệ mình có bị vấn đề gì không. Ngoại trừ một cánh tay bị Đường Phong đá gãy thì không còn thương thế nào nặng hơn. Chẳng qua chỉ là do sử dụng hết lôi bạo, cho nên nửa năm tới, huynh đệ của mình không thể nào vận dụng lực lượng cương tâm được. Muốn khôi phục lại như cũ thì cũng là chuyện có thể làm được trong thời gian khá dài. Thần tình phức tạp liếc mắt nhìn Đường Phong, nam tử thấp bé hướng hắn gật đầu. Đa tạ. Lần tạ ơn này chính là vì Đường Phong đã hạ thủ lưu tình. Bởi vì nếu như tình huống vừa rồi mà Đường Phong muốn làm gì thì quả thực sẽ như trở bàn tay. Nhưng ngoại trừ lúc đánh bại một chiêu lôi bạo của lão nhị Lâm gia thì Đường Phong cũng không hề tấn công tiếp. Nói xong, hắn liền ôm huynh đệ của mình lùi thủi bước xuống lôi đài. Cho tới bây giờ, người xem chung quanh vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc như cũ, thần tình cực kỳ khiếp sợ. Vài ngày trước, Đường Phong dùng thời gian 3 khắc để đánh một tiên giai trung phẩm bị hạ đài đã khiến mọi người khó mà tin nổi, mà một màn vừa mới phát sinh làm cho mọi người chấn động sâu sắc nội tâm. Hai huynh đệ Lâm gia ở trong linh mạch chi địa này cũng không phải là cả vô danh tiểu tốt. Danh tiếng của bọn họ tuy rằng không vang dội như Bố Liên Chu và Trang Tú Tú, nhưng cũng là những người trẻ tuổi xuất sắc được bài danh cao ở trong linh mạch chi địa. Hai huynh đệ Lâm gia tuyệt đối có thể liệt vào trong top 10 người mạnh nhất. Mà một người như vậy ở trong lôi đài chiến toàn lực ứng phó lại bị một thiên giai hạ phẩm đánh bại chính diện mà thua không hề đẹp mắt tí nào. Vô số người nhìn về phía Đường Phong cuối cùng cũng thu lại ánh mắt coi thường và đố kỵ. Không còn ai dám cảm khái là Đường Phong đi tới được ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào vận khí siêu cấp. Một thiên giai hạ phẩm như hắn, cả linh mạch chi địa này trăm năm không thấy có một người. Hắn có thể đạt được thành tích như thế không chỉ có vận khí đơn giản mà nói. Toàn bộ thời gian trong lôi đài chiến, hắn chiến đấu với lão nhị Lâm gia chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong, vẫn luôn nắm chặt quyền chủ đạo tiết tấu của trận đấu, đánh cho lão nhị Lâm gia liên tiếp bại lui. Ngay cả đối thủ sử dụng át chủ bài cuối cùng chiếm ưu thế địa lợi cũng bị hắn lấy kiếm thế vô cùng mạnh mẽ đánh bại. Sau khi chấn động đi qua là nghi vấn trùng trùng. Đường Phong chính là một thiên giai hạ phẩm, tại sao có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh như vậy? Hắn đã ẩn tàng thực lực và cảnh giới hay là đang tu luyện công pháp gì? Không một ai biết được, mọi người vẫn cứ chìm đắm trong trận đấu như cũ, hồi lâu không thể tự thoát ra. Chủ sự Lôi Đài nhìn về phía Đường Phong, trong ánh mắt có thêm một tia sùng bái. Hắn sống qua vài chục năm rồi, cũng chưa từng thấy qua một thiên giai hạ phẩm nào hùng mãnh như thế. Có thể nói Đường Phong xuất hiện không chỉ làm cho hắn mà tất cả mọi người đang có mặt ở Linh Mạch Chi Địa thấy được một kỳ tích, một thần thoại vừa được đản sinh ra. Đường xa Đường Phong thắng. Một tiếng nói vang lên không giấu được vẻ phấn khởi. Nếu không phải cố kỵ thân phận thì chủ sự Lôi Đài cũng muốn nâng cốc chúc mừng Đường Phong một phen và xin chỉ dạy. Đường Phong gật đầu với hắn rồi thu thổi độc ảnh kiếm. Mặc dù một thân làm lũ, dáng dấp chật vật, nhưng bộ dáng vẫn trầm ổn như cũ, bước xuống Lôi Đài. Đoàn người tự động phân ra, để ra giữa một lối đi. Vô số ánh mắt dõi theo thân ảnh của Đường Phong, cho tới khi hắn dần biến mất khỏi tầm mắt. Đường Phong cũng không đi xem các Lôi Đài khác thi đấu, chủ yếu là do mình hiện giờ quá lôi thôi, mất hình tượng. Thực sự không thích hợp để đi xem Lôi Đài khác thi đấu cùng mọi người. Sau khi Lôi Đài chiến chấm dứt, Đường Phong liền trở về chỗ ở của Đường gia, tìm quần áo để thay. Lôi Đài chiến lần thứ tư, kết quả rất nhanh đã được xác định. Trang Tú Tú đối chiến với Trung Lộ, hai nữ nhân đánh nhau không thể nghi ngờ Trung Lộ đã bị bại. Đường Tuấn đấu với Bố Chấn, ở trong đợt tỉ thí đầu tiên, Đường Tuấn hơn Bố Chấn một bậc đứng hàng thứ tư. Bố Chấn tự nhiên không phục, lúc này gặp lại Kiều Nhân liền đỏ mặt. Nhưng cho dù Bố Chấn có liều mạng, toàn lực xuất ra đi chăng nữa, cũng không thể chạm tới điểm mấu chốt của Đường Tuấn, bị Đường Tuấn đánh bại dễ dàng. Lần cuối cùng này đã làm cho Bố Chấn rốt cuộc nhận thức triệt để thực lực chênh lệch của mình và Đường Tuấn. Kiếm của Đường Tuấn rất quỷ dị, một chiêu đâm tới vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa kiếm chiêu cực kỳ phức tạp trong đó, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mà đối thủ của Bố Liên Chu là gã đệ tử họ Uông. Tên đệ tử họ Uông này lâm trận cũng không lùi bước. Tuy biết được rằng không thể chiến thắng Bố Liên Chu, nhưng vì bộ mặt và vinh dự của gia tộc cũng chỉ có thể kiên trì. Chiến đấu nghiêng hẳn về một bên, sau thời gian một chén trà, tên đệ tử họ Uông thấy tình thế không ổn, liền chủ động hạ đài. Lần Lôi Đài chiến thứ tư này, Đường gia cuối cùng cũng lấy hết danh tiếng. Trong bốn người thì Đường gia đã chiếm một nửa nhân số, mà Bố gia, chủ nhà thì chỉ có một người. Đêm khuya, Bố Trường Hải hai tay chắp sau lưng, đứng ở ban công tầng thượng của Bố gia, nhìn vào hư không, trong đầu hồi tưởng lại chiến đấu ban ngày của Đường Phong. Nguyên bản Bố Trường Hải cũng không đặt Đường Phong ở trong mắt, nhưng khi thấy hắn ở bốn lần Lôi Đài tỉ thí, hai lần chém tướng vượt ải, dễ dàng vượt qua, còn lại hai lần khác thì đối thủ lại tự động nhận thua, mới khiến Bố Trường Hải lo lắng không yên. Như vậy phải xử lý thế nào? Tuy rằng hắn rất tự tin đối với Bố Liên Chu, nhưng mà cuối cùng vẫn phát hiện là mình không rõ được ngọn nguồn của Đường Phong. Những lời này nếu như nói ra thì thực sự quá dọa người. Một cao thủ linh giai trung phẩm ở trong Linh Mạch Chi Địa có thể nói một tay che trời, là một nhân vật mà khi dậm chân một cái khiến khắp nơi phải run rẩy, lại không thể nhìn thấu được một thiên giai hạ phẩm, quả thực là quá mức khó tin. Thế nhưng sự thực lại là như vậy. Từ lúc Bố Trường Hải nhìn thấy Đường Phong chiến đấu cùng với Lão Nhị Lâm gia thì hắn đã phát hiện Đường Phong này còn chưa xuất ra toàn lực. Kết quả này khiến cho Bố Trường Hải cảm thấy cực kỳ kinh khủng, đồng thời cũng cảm thấy khiếp sợ không yên. Chẳng qua cũng không khác nhau lắm. Đại bỉ đến bây giờ chỉ còn có bốn người, mà bốn người này chính là đại biểu thanh niên ưu tú nhất của Linh Mạch Chi Địa. Cho dù Đường Phong gặp phải người nào cũng không dễ dàng gì, nhưng nếu Đường Phong gặp phải người của Đường gia thì quá hay, để cho bọn họ tranh đấu nội bộ. Bố Trường Hải thật ra rất thích cảnh này, nhưng nếu như không gặp phải người của Đường gia thì cho dù gặp phải nữ nhân của Trang gia hay là Bố Liên Chu của Bố gia thì khẳng định cũng không hề dễ dàng. Chẳng qua Đường gia lần này đạt thành tích quá cao, để phòng ngừa vạn nhất thì nên động tay động chân, để cho hai gã đệ tử này trong vòng Lôi Đài chiến tiếp theo phải thua toàn bộ mới là vương đạo. Vương giả quyết chiến cuối cùng chỉ có thể là hai nhà Bố Trang tiến hành với nhau. Các đệ tử của các gia tộc khác không có tư đồ, không có tư cách để mưu đồ ngôi vị. Huống chi hiện giờ Đường Phong đang bài danh đệ nhất thì cũng phải tính toán cẩn thận một phen. Ngay tại đây, Bố Trường Hải nhẹ giọng nói: "Đi mời Trang huynh tới đây, nói rằng ta có việc cần thương lượng." Ở trong bóng đêm có người đáp lại. Sau một lát, Trang Chính Kiền liền tới. Bố Trường Hải ngồi ngay ngắn tại một phương viên ở trước bàn, nâng cốc lên mời. Trang Chính Kiền ngồi xuống, hai người mật đàm một lúc lâu, sau đó ly khai. Lôi Đài chiến lần thứ năm, tứ cường đối chiến với nhau, toàn bộ đều ở ngoài ánh sáng. Vô Gia Trang hiện giờ náo nhiệt phi phàm, người nào có thể đạt được đệ nhất của lôi đại chiến lần này khiến nương người xem nghi ngờ không ngớt. Đường Phong bằng vào biểu hiện xuất sắc ngày hôm qua cũng được không ít người bênh vực. Đại biểu hôm nay, người hữu tâm đều có thể nhìn ra được một chút mấu chốt. Người bài danh đệ nhất đại bỉ sẽ được cấp cho một khối linh thạch đỉnh cấp làm phần thưởng. Mà người có hy vọng vào phần thưởng này, ngoại trừ Đường Phong thì chỉ có Bố Liên Chu. Hạng tỷ thí đầu tiên thì Đường Phong nhiều hơn Bố Liên Chu 1 đồng tiền. Ở hạng tỷ thí thứ hai, Bố Liên Chu lại nhiều hơn Đường Phong 3 đồng tiền. Tổng cộng lại thì hơn hắn 2 khỏa. Mà lần lôi đại chiến thứ ba này, Bố Liên Chu kéo lại cự ly một lần nữa. Cho đến bây giờ mới đánh qua 4 trận thì đối thủ của Bố Liên Chu đều là thiên giai thượng phẩm, tổng cộng thu được 120 đồng tiền. Mà đối thủ của Đường Phong chỉ có 3 người là thiên giai thượng phẩm, có 1 người là thiên giai trung phẩm, tổng cộng thu được kém Bố Liên Chu 10 đồng tiền. Khoảng cách 10 đồng tiền này không thể nói rằng thực lực của Đường Phong thiếu, mà chỉ có thể nói rằng kỳ ngộ của hắn thấp. Thế nhưng vấn đề này cũng không lớn, bởi vì Đường Phong hiện giờ là thiên giai hạ phẩm. Dựa theo quy tắc của đại bỉ thì chiến thắng được Đường Phong cũng chỉ có thể thu được 10 đồng tiền mà thôi. Nhưng nếu để Đường Phong chiến thắng được vòng tiếp theo, thì cho dù ở tràng quyết chiến cuối cùng hắn bị thua, thì bài danh đệ nhất vẫn rơi vào tay hắn. Cho nên bài danh cá nhân đệ nhất sau một hồi chiến đấu có thể công bố luôn. Trừ phi là trận chiến kế tiếp của Đường Phong bị thua, không có cách nào vào được vòng cuối. Nếu không, gối linh thạch đỉnh cấp kia sẽ rơi vào tay họ Đường. Cũng chính là nguyên nhân như vậy, cho nên đêm qua, Bố Trường Hải mới thảo luận cùng với Trang Chính Kiền một phen lâu như vậy, rồi mới quyết định hôm nay để Đường Phong đối chiến với Bố Liên Chu, rồi để Bố Liên Chu loại luôn Đường Phong khỏi cuộc chiến. Trang Chính Kiền ít nhiều cũng biết được chênh lệch giữa Bố Liên Chu cùng Trang Tú Tú. Hơn nữa mấy ngày nay, tâm thần Trang Tú Tú không yên, có bộ dáng mất hồn mất vía. Hiển nhiên, hắn vội vàng đáp ứng ngay. Thấy rõ được điểm này, không chỉ có hai vị cường giả linh giai mà đa số người xem đều thấy được. Trận chiến ngày hôm nay tuy chỉ là vòng điểm ngược thứ hai, thế nhưng lại là một vòng cực kỳ trọng yếu đối với bảng bài danh. Cá cược rằng Đường Phong có thể chiến thắng được ở trong đại bỉ hôm nay hay không thì cũng hấp dẫn không ít người tham gia. Người xem náo nhiệt hiện giờ cũng không có việc gì. Hiện giờ có người tạo ra cá cược để cho bọn họ có thể tham gia vào, tất nhiên là chạy theo như vịt. Nhất thời hàng tá người chen chân để mua. Có người thì mua Đường Phong thắng, có người mua Đường Phong thua. Người tạo ra cá cược luôn phải cân nhắc để thay đổi tỷ lệ liên tục. Hiện giờ chỉ còn có 4 người, cho nên quá trình rút thăm đơn giản hơn rất nhiều. 4 người Đường Phong đứng ở quanh một cái giường gỗ lặng lặng chờ đợi. Chẳng qua Đường Phong thấy Trang Tú Tú hôm nay khá kỳ quái, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn mình, quan sát rồi có vẻ như muốn nói điều gì đó lại thôi. Cảm giác được những chuyện phát sinh cùng với nàng khi trước vẫn làm Đường Phong cảm thấy hổ thẹn. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Bắt đầu, Bố Trường Hải cao giọng tuyên bố trên lôi đài. 4 người liếc mắt nhìn nhau, không ai động thủ trước, trầm mặc một lúc, Đường Tuấn nói. Nhập gia tùy tục, mời bố huynh. Bố Liên Chu âm trầm nói. Ở xa tới là khách, các người rút trước đi. Đường Tuấn tươi cười quay đầu nhìn Đường Phong. Thập thất đệ, để rút trước. Ở đây thì thực lực Đường Phong là yếu nhất, Đường Tuấn cũng đang có ý tứ chiếu cố huynh đệ nhà mình. Đường Phong cũng không khách khí, nếu cứ đồn đẩy cho nhau mãi thì cũng không phải biện pháp thích hợp, liền mở miệng. Nếu như vậy thì tiểu đệ từ chối là bất kính. Bàn tay hắn cho vào dương, liền rút ra một con số. Số 1. Hắn cũng không hề ẩn giấu con số này của mình. Đằng nào thì những người khác cũng đều tí nữa là thấy hết. Bố Liên Chu mới vừa định cho tay vào thì Trang Tú Tú đã cho tay vào trước hắn một bước, từ trong giường gỗ rút ra một con số. Số 1. Rút ra được con số này, Trang Tú Tú nhất thời thở dài một hơi. Bố Liên Chu chuyển đầu qua, cặp mắt hắn hằn đỏ bị che dưới mái tóc dài, nhìn thẳng vào Trang Tú Tú, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, âm sầm nói. Có ý tứ. Trang Tú Tú không thèm để ý tới hắn, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Đường Phong. Đường Tuấn nhíu mày, hắn luôn có cảm giác không thích hợp, nhưng mà chỗ nào không thích hợp thì lại không thể nói rõ được, nhìn Bố Liên Chu. Xem ra, ta cùng bố huynh cũng không cần rút nữa. Tổng cộng thì có 4 người, hiện giờ Đường Phong và Tú Tú trùng nhau, hiển nhiên hai người còn lại sẽ đối đầu với nhau. Ở trên khán đài, sắc mặt của Bố Trường Hải đen kịt lại, không khỏi quay sang nhìn Trang Chính Kiền. Lại thấy vẻ mặt Trang Chính Kiền cũng mờ mịt ngạc nhiên, biểu hiện không giống như làm bộ làm tịch. Chuyện gì đã xảy ra? Dựa theo ước định của hai người tối qua, thì hôm nay giúp thăm là để cho Bố Liên Chu đối phó với Đường Phong. Nhưng còn số đều đã được sắp xếp sẵn trong đó, chỉ cần một trong hai người của Đường Gia lấy trước, thì Bố Liên Chu lúc nào cũng có thể chuẩn bị bốc được con số trúng với Đường Phong. Chẳng qua không hề nghĩ tới rằng Trang Tú Tú lại đoạt trước. Nguyên bản số 1 phải thuộc về Bố Liên Chu mới đúng, nàng đang muốn làm cái trò gì? Đối mặt với nhãn thần chất vấn của Bố Trường Hải, Trang Chính Kiền đành phải truyền âm. Tâm khí của nhà đầu nhà ta có chút cao ngạo. Đêm qua lúc ta nói với nó, trong lòng nó không phục, muốn tự thân giải quyết tiểu tử của Đường Gia. Hy vọng là thế. Bố Trường Hải hừ lạnh một tiếng. Kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ, tuy thực lực Đường Phong không thấp, nhưng Bố Liên Chu muốn thắng hắn tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ làm cho người ta không nghĩ tới chính là Trang Tú Tú lại phá hỏng kế hoạch. Ít nhiều đã làm cho trong lòng Bố Trường Hải không khỏi tức giận. Hiện tại làm trò với con số trước mặt mọi người đều đã rút ra rồi, tuyệt đối không thể bảo bọn họ rút lại. Vì vậy thì đại bỉ sẽ chẳng còn tính nghiêm túc gì nữa. Hiện tại cũng chỉ có thể ký thác vào trên người nha đầu kia, mong rằng nàng có thể đánh cho Đường Phong hạ đài. Nếu không thì khối linh thạch đỉnh cấp kia không thể có được nữa. Lúc bốc thăm xong, Trang Tú Tú xoay người đi tới lôi đài của mình. Đường Phong liếc nhìn Đường Tuấn, truyền âm. Đại ca, cẩn thận. Ta biết. Đường Tuấn mỉm cười gật đầu với hắn, truyền âm lại. Thập thất đệ, đệ cũng nên cẩn thận một chút. Tuy Đường Phong nói vậy, nhưng căn bản hắn không có gì phải cẩn thận. Mình đối phó với Trang Tú Tú quả thực đơn giản. Chỉ cần nói một câu đầu tiên là có thể làm cho nàng mất đi sức chiến đấu. Dặn dò nhau một phen, hai người liền ly khai tới hai phương hướng đối ngược. Đi tới lôi đài số 1, Trang Tú Tú cầm kiếm bằng hai tay, lặng lặng đứng đó chờ đợi Đường Phong đi lên. Đôi mắt lặng yên nhìn về phía Đường Phong, trong mắt đột nhiên chuyển biến, trở nên mê man, dãy giụa, bàng hoàng, thậm chí là có chút thống hận và ghen ghét trong đó. Bỗng nhiên ánh mắt kia trở nên dịu lại, nhu tỉnh dâng lên, phong phạm nữ vương cao ngạo được tháo xuống. Lúc này Trang Tú Tú có một vẻ mị lực, kinh diễm động phách. Vừa nhìn thấy nhãn thần này, không ít nam nhân ở bên dưới đều tan nát, có người còn nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn, nhỏ giọng nói. Tiểu tử của Đường Gia được gọi là mỹ nữ sát thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Loại nữ nhân như Trang Tú Tú này lại có thể thu phục được. Nhìn ánh mắt của nàng ái tình cùng hận ý đan xen lẫn nhau, lại đã có tình ý sâu nặng đối với tiểu tử Đường Gia kia. Dạng như vậy thì làm sao lọt được vào mắt xanh của mỹ nữ chứ? Trời đất ơi, lão thiên đuôi mù, thiên đạo bất công. Đường Phong đứng trên lôi đài gãi mặt một hồi rồi mở miệng. Trang cô nương, vì sao cô không đánh? Ta không đánh với ngươi, ngày hôm nay chỉ đến đây để hỏi ngươi một câu. Trang Tú Tú trầm giọng nói, con mắt đen như bảo thạch, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nhu hòa nói. Hỏi chuyện gì? Đường Phong ngạc nhiên. Ngươi có nguyện ý gia nhập vào Trang gia hay không? Trang Tú Tú nhìn thẳng vào mắt Đường Phong, nhãn thần sáng quắc không lùi bước chút nào. Lời này giống như là một thanh đại chùy hung hăng đánh mạnh vào trái tim mọi người, chấn động cực mạnh như vậy làm cho mọi người không thể hoàn hồn lại kịp. Đường Phong ngây dại, đoàn người đang xem ngây dại, những cao thủ linh giai đang xem trên đài cũng ngây dại nốt. Ngay cả Bố Liên Chu cùng Đường Tuấn đang chuẩn bị khai chiến ở lôi đài số 2 cũng mạnh mẽ ngừng lại, quay đầu nhìn sang lôi đài số 1. Sau một lát, đoàn người liền xôn xao hẳn lên. Mọi người đang xem phát hiện mỗi lần Đường Phong chiến đấu đều gặp phải một ít chuyện tình ngoài ý liệu, chấn động con mắt của mọi người. Vài lần trước đã như vậy, bây giờ lại tiếp tục. Hơn nữa càng ngày những lần về sau lại càng làm cho người ta khiếp sợ hơn, làm cho mọi người không khỏi thỏa mãn tâm tình mong đợi. Trang Tú Tú này là ai? Đó là nữ tử xuất sắc nhất trong linh mạch chi địa. Nói về nữ, là một kỳ tài trăm năm khó có thể có được. Không người đàn ông nào là được nàng để vào trong mắt. Tất cả những nam nhân trước mặt nàng đều là phế vật. Thiên tài Trang gia này vừa mới xuất hiện đã làm cho người khác nói cũng không dám nói. Đường Phong là ai? Trước lần đại bị này xảy ra thì không một ai được nghe qua tên của hắn. Đây tuyệt đối là một tiểu nhân vật chưa được biết tên. Thế nhưng hiện giờ, hai người, danh vị hay cảnh giới đều cách xa nhau cực kỳ, là có thể xảy ra một ít sự tình làm người ta khó có thể dự đoán, làm người khác không phỏng đoán được mọi chuyện. Ý tứ câu nói của Trang Tú Tú đã rất rõ ràng, đó là muốn Đường Phong về ở rể của Trang gia. Tuy rằng nàng đã nói ra, nhưng cũng không người nào nguyện ý tin tưởng vào cái lỗ tai của mình. Ngay cả Đường Phong cũng có chút không thể tin được. Thậm chí hắn còn tưởng là mình đang nghe nhầm. Một câu thôi, ta không muốn nói lần thứ hai, trả lời nhanh. Nam nhân gì mà lề mề như vậy? Trang Tú Tú hưng hăng chém chém bội kiếm xuống đất. Đường Phong chớp chớp con mắt vô tội, cười khổ một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói. Không muốn. Đừng nói giỡn, đừng nói là mình cùng Trang Tú Tú không có gì xảy ra. Cho dù là có thì mình cũng không thể đến nhà người ta ở rể, nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Thân thể mềm mại của Trang Tú Tú run lên, có khí tức cao ngạo trên người thu liễm, suy nghĩ một chút liền ôn nhu nói. Vậy để ta gia nhập vào Đường gia. Câu này vừa thốt ra, gương mặt đỏ bừng, cả cái gáy cũng nóng bừng lên. Không được, Đường Phong từ chối thẳng thừng. Ta đã có gia thất rồi. Thân sắc của Trang Tú Tú trắng bệch, gương mặt khiếp sợ nhìn Đường Phong. Người đã có gia thất. Có ba người. Đường Phong giơ ba ngón tay lên, ăn ngay nói thật. Từ bỏ bọn họ không được hay sao? Trang Tú Tú nhìn Đường Phong, trong mắt hiện lên một tia kỳ vọng. Lẽ nào Trang Tú Tú ta còn không thể so được với những nữ nhân của ngươi? Sắc mặt Đường Phong trầm xuống, có chút cả giận nói. Trang cô nương, lời này nói ra có chút quá phận. Trong mắt Trang Tú Tú rưng rưng, bị thương vô hạn, thống khổ vô bờ, thân hình nàng có chút lảo đảo mở miệng. Người đã có gia thất, vì sao lại như vậy? Lấy tâm trạng cao ngạo của Trang Tú Tú, lúc này làm trò cười trước mặt bao nhiêu người như vậy đã là cực hạn, làm sao có thể chấp nhận chung chồng với những nữ nhân khác? Loại chuyện tình này có đánh chết, nàng cũng làm không được. Đường Phong thở dài một tiếng. Chàng cô nương không cần phải như vậy. Với dung mạo cùng thực lực của cô, ở trong linh mạch chi địa này có hàng ngàn thanh niên theo đuổi, chẳng lẽ còn sợ không tìm được người tốt hay sao? Tất cả những người đó đều là phế vật, chỉ có người mới xứng đôi với Trang Tú Tú ta mà thôi. Trang Tú Tú dương đôi mắt ướt đẫm lên nhìn vào Đường Phong. Lời này hoàn toàn đã đâm thủng vào tổ ong vỏ vẽ. Những nam nhân ở dưới này không thể tiếp thu được, nhất thời đoàn người xúc động phẫn nộ, tiếng chửi bới vang lên liên miên trong tai, so với đương sự trên lôi đài còn muốn kích động hơn vạn phần. Câm miệng, Trang Tú Tú quay người lại quát lên một tiếng vào đoàn người đang lại nhảy kia. Đường Phong, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý từ bỏ những nữ nhân kia của ngươi không? Không bao giờ. Trang Tú Tú còn chưa nói hết, Đường Phong liền cắt đứt lời của nàng. Trang cô nương, lời này không nên nói nữa, bằng không đừng trách Đường mỗ trợ mặt. Được, Trang Tú Tú nhắm lại hai mắt, hai hàng lệ rơi trên khuôn mặt, sau đó mở mắt ra, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng uất hận. Đường Phong cho rằng nữ nhân này thẹn quá hóa giận, muốn đại chiến một hồi với mình. Không nghĩ tới, nàng lại xoay người nhảy xuống lôi đài, chỉ bỏ lại một câu. Đường Phong, người nhớ kỹ lời nói hôm nay của ngươi, một ngày nào đó ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận. Đây là ý gì vậy? Uy hiếp mình sao? Đường Phong bị nàng làm cho dở khóc dở cười. Trên khán đài, sắc mặt của Bố Trường Hải khó coi tới cực điểm. Trang Chính Kiền đập bàn rung trời, dưới mép dựng thẳng lên. Hồ đồ, quá mức hồ đồ. Lúc này đây Trang Tú Tú ủy khuất cầu Đường Phong thu mình làm vợ, lại bị một thiên giai hạ phẩm của Đường Sa cự tuyệt không chút lưu tình. Đây không phải là bộ mặt của người khác, mà đây là bộ mặt của Trang gia hắn, là bộ mặt của Trang Chính Kiền hắn. Ngày sau, làm sao còn dám ngẩng đầu lên ở trong linh mạch chi địa này? Phòng chừng mấy năm sau thì mọi người ở trong linh mạch chi địa vẫn còn dùng cái đề tài của ngày hôm nay để bàn luận trong bữa ăn. Vừa nghĩ tới chuyện này, Trang Chính Kiền phẫn nuốt không chịu nổi, nét mặt giả nua đỏ bừng lên. Nguyên bản theo kế hoạch là không cho Trang Tú Tú đối chiến với Đường Phong, vậy mà nha đầu kia lại tự tác chủ trương, lấy số một đoạt tới tay. Đoạt được thì cũng thôi không nói làm gì, ít nhất cũng phải đánh bại Đường Phong. Hiện giờ còn không đánh bại hắn, đã chủ động đi xuống, chấp tay đưa phần thưởng của bài danh đệ nhất cho hắn. Một khối linh thạch đỉnh cấp A. Trang Chính Kiền tức giận muốn thổ huyết. Tuy rằng khối linh thạch đỉnh cấp này sẽ không thuộc về Trang gia, thế nhưng theo ước định đêm qua, chỉ cần Bối Liên Chu đạt được bài danh đệ nhất, thì Trang gia cũng sẽ đạt được một ít chỗ tốt. Hiện giờ tất cả những chuyện này đều hóa thành bọt nước, đều do Trang Tú Tú hành động tùy ý. Trang Chính Kiền hận không thể một chưởng đập vỡ đầu Trang Tú Tú. Chuyện này Bố Trường Hải làm sao chấp nhận nổi đây? Âm trầm nhìn Trang Chính Kiền, Vũ Trường Hải cười lạnh. Trang huynh, đệ tử mà Trang gia bồi dưỡng ra thật tốt à? Nét mặt Trang Chính Kiền tràn đầy xấu hổ, thở dài một hơi. Nhà đầu kia bị gia chủ chiều quá, vô pháp vô thiên quen rồi. Vũ gia chủ yên tâm, lần này trở về ta liền bắt nàng tiến vào Vạn Ma Quật, bắt nàng yên tĩnh lại. Sự tình của Trang gia các ngươi, ta không có hứng thú quản. Vũ Trường Hải cười nhạt liên tục. Ta chỉ nghĩ rằng Trang huynh có lẽ cũng đã tiếp xúc trước với Đường Xa rồi chứ. Trang Chính Kiền biến sắc, trầm giọng nói. Bố gia chủ, lời này từ đâu mà ra? Người tự hiểu lấy. Bố Trường Hải cười lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Trang Chính Kiền phiền muộn vô cùng, chỉ cảm thấy mình có chút đúng là không phải. Đường Phong đứng trên lôi đài, tư vị trong lòng cũng không thể nói ra. Những chuyện không nên nói cứ lại tới liên tục. Trang Tú Tú chưa bao giờ để một nam nhân nào vào mắt. Nếu có thì sẽ đặc biệt chú ý. Trước đây Đường Phong chỉ mới có chút lo lắng mà thôi, không ngờ rằng hôm nay nó lại trở thành hiện thực. Từ trên lôi đài đi xuống được một khoảng thời gian, chính Đường Phong cũng đang mơ mơ màng màng. Đoàn người lại chỉ trỏ vào hắn, có người tán dương hắn có khí phách, có cá tính, lại có thể thoát khỏi dụ hoặc của nữ tử xuất sắc nhất Linh Mạch Chi Địa. Cũng có người mắng hắn là mua chuộc danh tiếng, ra vẻ đạo mạo, trong lòng rõ ràng nghĩ tới chuyện ở rể Trang gia. Thế nhưng ngoài miệng lại nói ra những lời cặn bã, làm tăng hình tượng của bản thân. Đặng Phong cũng không nghe được cái gì, hiện giờ hắn đang rất nghi hoặc, không biết Trang Tú Tú kia đang suy nghĩ cái gì. Mình và nàng nhận thức cũng chỉ mới 4 tháng trước mà thôi, còn chưa tới mức phải ràng buộc ở cùng nhau chứ. Lòng của phụ nữ quả nhiên giống như kim chìm đáy biển, cũng đoán không ra. Đặng Phong nghe được tiếng động, thì ra là Đường Tuấn và Bố Liên Chu đã chiến đấu với nhau. So sánh với lôi đài thứ nhất như một trò cười thì bên lôi đài này chẳng diện lại cực kỳ căng thẳng. Bố Liên Chu được xưng là thiên tài, công pháp tu luyện và lực lượng cương tâm lại càng thêm quỷ dị tà ác, một thân thực lực sâu không thể lường được. Tuy rằng Đường Tuấn trước khi tới đây cũng có bế quan mấy tháng, tạo nghệ về mặt kiếm đạo đều thăng tiến, thế nhưng nếu sinh tử chiến thì vẫn không phải đối thủ của Bố Liên Chu. Đường Tuấn xuất hiện, chỉ dùng một kiếm chiêu đơn giản nhưng cực kỳ phức tạp. Kiếm thế đâm tới, phát huy được một thân sở học kiếm chiêu uy lực tuyệt luân. Thế nhưng không cách nào khác, ai bảo thực lực của Bố Liên Chu lại quá kinh người. Huyết trưởng ấn cứ bay lượn khắp trời. Đường Tuấn liều mạng dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể cố gắng hóa giải trưởng ấn. Căn bản không thể làm ra công kích nào hữu hiệu. Đánh nhau, từ sáng sớm cho tới chiều tà, toàn bộ lôi đài đã bị bẹp đập thành đất phẳng. Thế nhưng hai người khi chiến đấu vẫn không có dấu hiệu nào kiệt lực. Mặc dù khí tức có chút hỗn loạn nhưng không đáng lo. Từ đầu tới cuối thì Đường Tuấn đều bị tấn công dồn dập, chẳng bao giờ tung ra được chiêu nào. Huyết trưởng ấn cứ bay tới rồi lại bị đánh tan, rồi bay đến lần nữa lại bị đánh tan. Trong phạm vi lôi đài, thân hình của hai người không ngừng xê dịch, biến hóa không dừng. Đoàn người đứng xem thấy vậy cứ trầm trồ khen ngợi. Chẳng diện như náo kịch này, vậy là chính là những điều mà mọi người mong muốn nhìn thấy. Cho dù đại bộ phận đều không thể thấy rõ huyền cơ trong đó, nhưng xem đã mắt cũng làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Trong ánh mắt Đặng Tuấn càng ngày càng lộ vẻ ngưng trọng. Hắn biết mình không phải đối thủ của Bố Liên Chu, nhưng hắn lại không cam lòng chịu thua dễ dàng như vậy. Chỉ có thể xuất ra toàn bộ thực lực không ngừng chống đỡ mà thôi. Hai tròng mắt của Bố Liên Chu cũng từ coi thường mà bị cẩn thận thay thế. Hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ ngoan cường tới mức này. Ở dưới bí pháp công kích của mình mà lại kiên trì một thời gian lâu như vậy không bại. Chỉ với điểm này thôi thì đối phương cũng xứng đáng là đối thủ của mình. Toàn bộ thanh niên trong Linh Mạch Chi Địa có thể làm được điều này chỉ sợ cũng chỉ có Đường Tuấn và Trang Tú Tú. Nếu như những người khác ra trận thì không mất bao nhiêu thời gian sẽ bị Bố Liên Chu đánh bại. Bỗng nhiên thân ảnh hai người mạnh mẽ ngừng lại, do động tác bất chợt chuyển biến làm cho thị giác xung đột mãnh liệt. Trong nháy mắt thân hình vừa dừng lại, huyết trưởng ấn cùng kiếm quang cũng đột nhiên tiêu tan thành mây khói khắp trời. Gió nhẹ cuồn cuộn nổi lên khắp đất bằng. Mọi người đang xem trận chiến chỉ thấy được phạm vi chiến đấu của lôi đài hai người đã bị chóc ra ba tấc có thừa. Toàn bộ lôi đài đã lõm xuống một khối. Ngươi không tồi. Thanh âm của Bố Liên Chu trầm muộn chuyển tới. Con người màu đỏ nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn đối diện. Đường Tuấn thở hổn hển, bàn tay cầm trường kiếm run lên nhẹ nhẹ, Nghe vậy khẽ cười nói, bố huynh cũng rất mạnh. Ta sẽ giải quyết ngươi ngay lúc này, chỉ trong vòng một chiêu thôi, chuẩn bị chết đi. Bố Liên Chu hảo tâm nhắc nhở một câu, khí lực toàn thân lan tràn, một mùi máu tanh. Cỗ hơi thở này bày ra giống như máu trong người đang bốc hơi ra vậy. Kinh khủng mà cực kỳ quỷ dị. Cùng với lúc đó thì lông tóc toàn thân của bố Liên Chu liền dựng lên đỏ au. Một tiếng long ngâm chuyển ra, huyết vụ đang bốc ra ngoài từ đỉnh đầu bố Liên Chu, hình thành dáng dấp một con dao long cực kỳ to lớn, không gì sánh được, đang dương nanh múa vuốt. Một cỗ hung bạo cuồng dã, cảm giác kiệt ngạo lan ra chung quanh. Thần sắc của Đường Tuấn ngưng trọng, hít sâu một hơi, trường kiếm giơ thẳng lên cao, chỉ thẳng bầu trời. Khi thế toàn thân cũng đột nhiên biến đổi như một tòa núi đứng sừng sững, nguy nga cao ngất, mặc cho gió táp mưa sa, xung quanh vẫn bất động. Đường Tuấn vừa mới làm xong động tác này thì dao long của bố Liên Chu cũng vọt tới. Thân ảnh hai người đồng thời biến mất trước mặt phạm vi của hai người. Mọi người chỉ nhìn thấy một đầu dao long đỏ tươi lao thẳng tới trên một tòa núi lớn, đụng mạnh vào tòa núi. Một tiếng long ngâm điên cuồng thét lên, chuyển tới bên tai, chấn động đau nhức cả màng nhĩ. Ngọn núi cao lớn cũng mạnh mẽ tỏ ra kháng cự lại. Cương khí cuồng bạo từ giữa sân tách ra bên ngoài như một cơn lốc thổi vào thân ảnh, làm thân ảnh kia phải lui về phía sau, lùng lầy như sắp ngã. Phong nhận sắt nhỏ cắt vào trên mặt, chỉ có vẻ là đau đớn còn sót lại. Hai đại cao thủ thiên giai thượng phẩm nhất lưu liều mạng với nhau, tạo nên một trận cuồng bạo. Cuối cùng thì tâm thần Đường Phong cũng bị chấn động thật lớn, không thể nào bình tĩnh lại được. Chỉ liếc mắt là không khỏi biến sắc. Bố Liên Chu đã tu luyện tới trình độ này rồi sao? Nếu nói như vậy thì đại ca Đường Tuấn rất có khả năng sẽ bị thương nặng. Ở trên khán đài, những cao thủ linh giai cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Biểu hiện của bố Liên Chu cực kỳ xuất sắc, khiến cho sắc mặt bố Trường Hải đỡ coi hơn trước. Chẳng qua, cho dù bố Liên Chu có thắng được trận chiến cuối cùng, thì khối linh thạch đỉnh cấp kia cũng sẽ thuộc về Đường Phong. Trong lòng bố gia chủ lại nhỏ máu, còn Đường Đỉnh Thiên thì tỏa ra khí tức băng lãnh, híp mắt lại lẩm bẩm. Tuấn Nhi đã thất bại. Không ngờ thực lực thiên giai thượng phẩm của bố Liên Chu lại có thể dung hợp với linh khí thiên địa và cương khí của mình. Diệp Di Khô cũng thở dài. Hiện giờ chỉ mong Tuấn Nhi thụ thương không quá nặng là được. Ở dưới linh giai, trong chiến đấu chỉ có thể dựa vào cương khí của bản thân và lực lượng cương tâm. Nhưng nếu một ngày tu luyện tới cảnh giới linh giai, thì có thể dung hợp linh khí thiên địa với cương khí của bản thân mình, sai khiến linh khí thiên địa để chiến đấu. Tuy rằng bố Liên Chu hiện giờ còn chưa tới linh giai, nhưng hắn đã có thể dung hợp với uy lực của thiên địa. Một thân thực lực của Đường Tuấn làm sao có thể chống lại được, làm sao có hy vọng thắng lợi đây. Điểm này Đường Phong đã nhìn ra, những cao thủ linh giai trên đài cũng nhìn ra. Cao thủ linh giai có thể nhận ra bởi vì thực lực và nhãn lực của họ, mà là Đường Phong có thể nhận ra là bởi vì hắn đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cho nên đối với linh khí thiên địa rất mẫn cảm. Không hổ là thiên tài, chỉ dựa vào lực lượng cương tâm cùng công pháp quỷ dị, bố Liên Chu cũng là một người có tài năng ngút trời. Thời gian qua đi, giao long chiến với núi cao đã có kết quả. Dưới công kích hùng mãnh kia, Đường Tuấn không thể chống đỡ được một chiêu này. Núi cao trong nháy mắt sụp đổ xuống, lộ ra thân ảnh. Giao long màu máu mở miệng to ra, sấn tới gần Đường Tuấn, muốn nuốt hắn vào trong bụng. À, trong đám người có người thét lên một tiếng kinh hãi. Tất cả mọi người đã kiến thức được thủ đoạn của bố Liên Chu. Hiện giờ nếu Đường Tuấn bị giao long màu máu này nuốt vào, thì làm sao còn có khả năng sống được. Mọi người không khỏi tiếc hận cho vị đệ tử Đường Sa này. Dù sao, từ khi đại bỉ bắt đầu tới bây giờ, cũng chỉ có Đường Tuấn mới có thể chống đỡ được dưới công kích của bố Liên Chu lâu như vậy. Khóe miệng giấu dưới mái tóc dài của bố Liên Chu không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Nụ cười vừa mở ra lại cấp tốc thu lại, kinh ngạc nhìn giao long màu máu của mình. Chỉ thấy được trong bụng của giao long chuyển tới vô số âm thanh. Ngay sau đó là giao long ngưng tụ tử huyết kia, không bị khống chế nữa, dãy rủa. Một đàn kiếm quang từ trong bụng giao long bắn ra ngoài, kiếm quang bay lượn khắp trời. Giao long màu máu kêu lên một tiếng long ngâm, một lần nữa lại hóa thành huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Đường Tuấn một tân máu tươi từ trên không trung rơi xuống, vừa chạm mặt đất lại lập tức bắn lên, tay cầm trường kiếm cắm xuống đất để chống đỡ thân thể. Thân hình hắn run lên nhẹ nhẹ, toàn thân đẫm máu giống như một huyết nhân. Người quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Bố Liên Chu cười đầy tà khí, hài lòng nói. Đường Tuấn híp một con mắt lại, con mắt kia đã bị máu tươi bao trùm, căn bản không thể mở ra. Cười khổ. Ta thua, bố huynh quả nhiên lợi hại. Bố Liên Chu chậm rãi lắc đầu. Địch nhân của ta không có người thua, chỉ có người chết. Lời vừa dứt, hắn tiện tay chém ra một đạo trưởng ấn màu đỏ đánh tới phía Đường Tuấn. Những cao thủ linh gia trên khán đài không khỏi biến sắc. Dựa theo quy củ mà nói thì chỉ cần đối phương nhận thua thì người còn lại không được phép đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại cách làm của bố Liên Chu đã phá hủy đi quy tắc của Đại Bỉ. Tuấn Nhi cẩn thận. Trong nháy mắt, Đường Đình Thiên lao ra khỏi khán đài, cao giọng quát lớn. Chu Nhi, không được làm càn. Bố Trường Hải cũng vội vàng hô lên một tiếng. Nơi này là bố gia trang, nếu như người của bố gia không tuân thủ quy củ, hạ sát người khác, thì cho dù là bố Trường Hải hắn cũng không thể ăn nói gì được. Nếu như giết một người không liên quan thì cũng bỏ đi, tùy tiện bồi thường chút tiền tài thì cũng có thể xong việc. Nhưng đối phương là ai? Đường gia những năm gần đây có rất nhiều đệ tử xuất sắc, nếu như giết hắn thì Đường gia có thể chịu để yên sao? Bố gia xác thực là không hề sợ Đường gia, nhưng hiện giờ Đường gia có 4 vị cao thủ linh giai, 2 viện thần binh. Bố Trường Hải làm sao lại muốn trêu chọc vào phiền phức này? Có thể nói, nếu như giết Đường Tuấn thì chẳng khác nào buộc bố gia và Đường gia trở mặt thành thù với nhau. Huyết trưởng ấn cấp tốc phi tới trước mặt Đường Tuấn. Hiện tại Đường Tuấn cả người là vết thương, cương khí đã hao hết, sao có thể tiếp được đạo trưởng ấn này? Hắn tuy rằng làm ra động tác phòng ngự nhưng chẳng có tác dụng gì. Huyết trưởng ấn trực tiếp khắc sâu trên ngực hắn. Chỉ thấy được Đường Tuấn miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, thoát ra khỏi phạm vi của lôi đài. Bố Liên Chu giơ một tay lên, dựa theo thói quen của hắn là sau một khắc đánh ra trường ấn sẽ thêm một chỉ tới, lúc đó thì toàn thân Đường Tuấn đều sẽ nổ tung thành huyết vụ. Chẳng qua lúc bố Liên Chu vừa giơ tay lên thì một đoàn kiếm quang phóng thẳng tới tay hắn. Bố Liên Chu hoảng loạn rụt tay vào, lùi lại mấy trượng. Ở trên lôi đài có một người đột nhiên xông vào. Thấy rõ được khuôn mặt người này, cổ họng của bố Liên Chu phát ra tiếng cười lớn. Đường Đình Thiên từ trên khán đài chạy xuống cũng không kịp thời gian. Ngăn chặn bố Liên Chu lại chính là Đường Phong. Đường Phong nhanh tới bên người Đường Tuấn nâng hắn dậy, đặt một trưởng phía sau lưng hắn, chậm giọng nói. Vạn công, cùng ta bức huyết trưởng ấn ra ngoài. Giờ đây huyết trưởng ấn lưu lại trong thân thể, bố Liên Chu chỉ cần nhấc tay là có thể kết liễu tính mạng của Đường Tuấn, tự nhiên phải bức huyết trưởng ấn ra ngay lập tức. Đường Tuấn khẽ mở mắt, nhìn thoáng qua thân ảnh bố Liên Chu phía trước, thấp giọng nói. Thập tất đệ, người này rất mạnh. Đệ thấy rồi. Đường Phong thu lại độc ảnh kiếm ở bên người, ánh mắt âm trầm nhìn vào bố Liên Chu. Trong sát na, sát khí trong mắt bắt đầu khởi động. Khuôn mặt lạnh băng không có biểu cảm gì, yên lặng trên mặt hiển hiện. Thời khắc mấu chốt cứu Đường Tuấn tất nhiên phải là Đường Phong. Đường Đình Thiên thấy được sự tình không ổn, tuy rằng vội chạy tới nhưng mà không kịp. Từ phía trên đài quan sát, tới lôi đài bên kia có cự ly không ngắn, mà Đường Phong thì ở ngay cạnh lôi đài, lấy tốc độ của hắn tự nhiên có thể xông lên vào thời điểm mấu chốt. Chẳng qua nếu làm vậy thì sẽ phá hư quy củ Đại Bỉ. Dù sao lôi đài chiến cũng là chuyện tình của hai người, kẻ thứ ba không tiện nhúng tay vào. Nhưng nếu lấy quy củ ra mà nói thì tính mệnh của Đường Tuấn không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Hơn nữa, quy củ là do bố Liên Chu phá hủy trước, nên như muốn truy cứu trách nhiệm thì bố Liên Chu cũng không thể thoát khỏi quan hệ. Có thể nói rằng Đường Phong hắn không hề sợ hãi. Bên trong phạm vi lôi đài, Đường Phong và bố Liên Chu đối diện nhìn nhau, chiến ý hừng hực bốc lên, sát khí cuồn cuộn tận trời. Đường Phong tức giận, bố Liên Chu dám hạ sát thủ đối với Đường Tuấn khi đã nhận thua, mà bố Liên Chu cũng đã muốn đánh một trận với Đường Phong. Ngay khi ở trong sơn cốc, phía trong Vân Liên Sơn, Đường Phong nhận một chiêu huyết thủ ấn không tổn hao gì, điều này vẫn làm cho bố Liên Chu nhớ mãi không quên. Kế tiếp trong tỉ thí, Đường Phong lại một đường xuôi buồm thuận gió, biểu hiện ra thực lực viễn siêu cảnh giới thiên giai hạ phẩm, thậm chí còn có thể chiến thắng được thiên giai thượng phẩm một cách dễ dàng. Trực giác của bố Liên Chu đã tự mách bảo cho hắn rằng đệ tử mạnh nhất của Đường gia không phải Đường Tuấn danh tiếng như cồn ở bên ngoài, mà là Đường Phong không có chút tiếng tăm gì. Cho tới tận lúc Đại Bỉ này, hắn mới tỏa ra ánh sáng chói lòa. Tuy rằng chỉ có cảnh giới thiên giai hạ phẩm, nhưng tuyệt đối không thể coi thường được. Cao thủ luôn luôn muốn cùng cao thủ so đấu. Bố Liên Chu hắn tự nhiên cũng muốn xác minh thực lực của Đường Phong có thể cường đại tới mức nào. Bài danh đệ nhất thì không cần nói đến, linh thạch đỉnh cấp được thưởng cho cũng không nói đến. Vô Liên Chu muốn chứng minh rằng mình ở linh mạch chi địa này mới là người trẻ tuổi mạnh nhất. Người đã đến. Vô Liên Chu cười ta nhìn lại, miệng nói như gặp lại lão bằng hữu nhiều năm không thấy vậy. Đặng Phong híp mắt nhìn hắn trong chốc lát, lúc này mới quay sang đám cao thủ linh giai ở trên đài, ôm quyền nói: "Các vị tiền bối, văn bối có một yêu cầu quá đáng, mong rằng các vị đáp ứng cho." Tuy rằng bố Trường Hải không thích Đường Phong, nhưng dù sao Đường Phong cũng vừa cứu Đường Tuấn, hóa giải thù hận giữa bố gia cùng Đường Sa. Nghe lời hắn nói xong, liền gật đầu. "Nói nghe một chút." Đường Phong cất cao giọng nói: "Hôm nay đại bỉ chỉ còn một trận chiến cuối cùng, không bằng cứ dừng lại tại đây đi. Bố huynh cùng đại ca của vãn bối đã đại chiến với nhau nửa ngày trời, chắc rằng cương khí cũng tiêu hao không hề ít. Đường Phong có thể chờ bố huynh điều tức mấy canh giờ để khôi phục thể lực và cương khí." Bố Trường Hải nghe xong liền nhướng mày. Ngay cả cao thủ linh giai lúc này trên khán đài cũng đều nghị luận. Đường Phong nói chắc nịch như vậy làm cho bọn họ sản sinh ra một loại ảo giác, đó là hắn căn bản không thèm đặt Bố Liên Chu vào trong mắt. Một thiên giai hạ phẩm lại cản rỡ như vậy, hắn tự tin có thể đánh thắng Bố Liên Chu ư? Hắn dựa vào cái gì? Nhìn sắc mặt đạm nhiên của Đường Phong, Bố Trường Hải hy vọng tìm thấy một tia khủng hoảng và thiếu tự tin trong đó, nhưng đáng tiếc hắn không tìm thấy được điều gì. Đường Phong không phải cản rỡ, mà cho đến tận bây giờ, phần thưởng của đệ nhất cá nhân đã được xác định. Cho dù trận chiến cuối cùng này thắng hay thua, thì khối linh thạch đỉnh cấp kia đều đã là của họ Đường. Thế nhưng Đường Phong biết rằng rất nhiều người không phục, hắn cần phải đường đường chính chính đánh bại Bố Liên Chu, để cho những người đó biết được bản danh đệ nhất không phải dựa vào ba nữ nhân tương trợ, mà chính là dựa vào bản lãnh của mình. Hơn nữa Bố Liên Chu vừa rồi còn muốn mưu đồ tính mệnh của Đường Tuấn, còn có Trang Thu Tú hổ ngôn loạn ngữ một trận, khiến cho trong lòng Đường Phong giận dữ tới nghẹn lại. Hiện giờ hắn đang muốn rất muốn chiến đấu, để còn bộc phát phát tiết một hồi. Ở trên khán đài, Bố Trường Hải cùng các cao thủ linh giai trao đổi với nhau trong chốc lát. Lúc này Bố Trường Hải mới quay đầu lại mở miệng nói: "Các vị tiền bối đều đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, Chu Nhi, ý còn thế nào?" Những cao thủ linh giai ở trên khán đài tất nhiên đều đáp ứng, dù sao đi nữa thì Đường Phong và Bố Liên Chu cũng không phải đệ tử của bọn họ. Hai người liều mạng với nhau cũng không có quan hệ tí nào đối với bọn họ cả. Chẳng qua, cho dù trưởng bối đã đáp ứng rồi thì cũng phải hỏi ý kiến đương sự. "Có thể," Bố Liên Chu lên tiếng. Vốn Bố Trường Hải cho rằng với cá tính của Bố Liên Chu thì sẽ rãnh rạc nói rằng không cần phải điều tức, vẫn có thể chiến đấu ngay. Vậy mà hắn lại nói như vậy, Bố Liên Chu liền ngồi xuống, móc ra một lọ đan dược ở trong miệng, ở trong lòng, mở miệng ra nhét đan dược vào miệng, rồi ngồi khoanh chân tại chỗ. Cũng không ngại vô số người đang vây xem, hắn điềm nhiên nhắm mắt lại, khôi phục cương khí. Bố Trường Hải thấy vậy, liền mỉm cười. Tâm tư của Bố Liên Chu cẩn thận như vậy là điều mà hắn hy vọng nhìn thấy nhất. Trận chiến cuối cùng này, nếu như Bố Liên Chu chiến thắng được Đường Phong, vậy thì bài danh đệ nhất của Đường Phong đều là hư vô mà thôi. Đến lúc đó, xem Đường gia còn có mặt mũi mà nhận phần thưởng bài danh đệ nhất hay không. Tốt nhất là nên đánh chết luôn tiểu tử Đường gia này, vậy thì bài danh đệ nhất kia tự nhiên sẽ rơi xuống đầu của bố gia. Trong lòng Bố Trường Hải lại miên man bất định. Tất cả lui về phía sau trăm trượng, nếu không muốn sống nữa thì cứ việc tiếp tục ở lại chỗ này. Một đám cao thủ thiên giai đứng dậy đuổi đoàn người đi khỏi chỗ này, đuổi tận ra ngoài trăm trượng mới ngừng tay. Trận chiến cuối cùng của đại bỉ thì bất kể Bố Liên Chu hay là Đường Phong đều sẽ xuất ra toàn lực của mình, cũng không thể vì hạn chế trong lôi đài làm cho bọn họ không thể phát huy hết khả năng. Do vậy nên lôi đài thi đấu cần phải nới rộng ra. Lôi đài không còn nữa, loại lôi đài này căn bản không thể chống đỡ loại công kích cuồng bạo của bọn họ. Trận chiến kế tiếp không có hạn chế về mặt phạm vi, hoàn toàn có thể thỏa thích phát huy ra khả năng của mình. Ai thắng ai thua đều do bản lĩnh cá nhân hết. Đường Phong đứng cách Bố Liên Chu khoảng 10 trượng lặng lặng chờ đợi, không nói một câu nào, trên khuôn mặt cũng không có cảm xúc. Vài người Đường gia đều đã tụ tập tới đây. Huyết trưởng ấn của Đường Tuấn cuối cùng cũng bị bức ra. Chẳng qua khi hắn đánh một trận cùng Bố Liên Chu thì cũng đã bị trọng thương, cần phải có một út thời gian mới có thể khôi phục lại được thực lực. Vốn dĩ Đường Đỉnh Thiên muốn hắn quay về nghỉ ngơi, nhưng Đường Tuấn lại muốn lưu lại để xem chiến đấu. Hắn đã cố ý như vậy thì Đường Đỉnh Thiên cũng không thể mạnh mẽ ép buộc. Đường Điểm Điểm thì gấp gáp giống như kiến bò chảo lửa, về mặt cực kỳ lo lắng. Tuy nàng biết được bản lĩnh của thập thất đệ rất cao, nhưng lại không biết khả năng tột cùng của Đường Phong là cao ở mức nào, có thể chiến thắng được Bố Liên Chu hay không. Không chỉ có Đường Điểm Điểm mà sắc mặt của Đường Long cùng Đường Tuấn đều không tốt, không còn bầu không khí thoải mái như lúc trước. Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ lại trôi qua tiếp, hai canh giờ trôi qua. Thời gian giống như một con dao nhỏ cứ lăn đi lăn lại trên dây thần kinh của mọi người. Đoàn người tuy rằng lo lắng nhưng lặng ngắt như tờ, bọn họ đều đang nhìn, đều đang chờ đợi. Ở trung tâm của sân đấu, Đường Phong vẫn bảo trì tư thế đặc biệt kia, không hề nhúc nhích, mà Bố Liên Chu ngồi dưới đất khôi phục thể lực cùng với tinh thần đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lúc nào bắt đầu đây, ta mỏi mất quá. Có người không chịu được loại buồn tẻ này, nhẹ giọng than một câu. Lời vừa nói ra lập tức bị vô số người quay sang nhìn với ánh mắt căm giận. Người này hoảng sợ quá rụt đầu lại, không dám nói nữa. Mỗi một thời một khắc trôi qua, Đường Phong đều mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hằn của Bố Liên Chu. Qua hành canh giờ điều tức, khí thế trên người Bố Liên Chu không thể nghi ngờ là mãnh liệt hơn rất nhiều. Hiển nhiên hắn đã khôi phục hoàn toàn. Hắn chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, đứng đối diện về phía Đường Phong. Cương khí trên người của hai người đều không có dấu hiệu phát ra, một thân quần áo bay phấp phới trong gió. Bỗng nhiên, khí tức toàn thân của Đường Phong thu lại, toàn thân không hề có nửa điểm cương khí ba động. Gió thổi quân mình hắn cứ quay liên tiếp, một vòng rồi lại một vòng, mỹ lệ giống như bông vụ. Nhãn thần Bố Liên Chu ngưng trọng lại, hắn cực kỳ kinh ngạc đứng dậy. Hắn tuyệt đối không thể nào ngờ được Đường Phong lại thu liễm toàn bộ thực lực giống như một người bình thường. Nhưng mà hiện giờ Đường Phong còn trông nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Lúc nãy là bộc lộ tài năng của mình, nhưng còn hiện giờ lại giống như giấu kim trong cái bọc tùy thời đâm ra. Bắt đầu rồi, Bố huynh cẩn thận, Đường mỗ sẽ dùng toàn bộ thực lực của mình để đánh bại Bố huynh. Lời nói nhàn nhạt giống như tuyên ngôn cực kỳ quyết đoán, giống như thâm lý cùng phán quyết cho số mệnh của Bố Liên Chu vậy, lộ ra vẻ cực kỳ tự tin, cường đại cùng với cuồng vọng không thèm kiềm chế. Đến đây đi, ta đã đợi thời khắc này rất lâu. Bố Liên Chu cười ha hả đứng dậy, âm thanh vang lên như sấm, cùng với tiếng cười vang lên là cả người hắn tràn đầy huyết vụ. Độc ảnh kiếm trên tay của Đường Phong nhẹ nhàng run lên, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. Hai tay của Bố Liên Chu vung lên đánh ra ba đạo huyết trưởng ấn tấn công vào ba hướng giữa không trung. Một trưởng ấn đang bay đến đột nhiên tiêu tán mà không có dấu hiệu. Ngay sau đó là đạo huyết trưởng ấn thứ hai và thứ ba, phảng phất giống như đậu phụ đều bị chém tan. Phá sao? Trong đám người vang lên tiếng kinh hô liên tiếp, tràn ngập một loại vị đạo không thể tưởng tượng được.